Mục Thần Ký, chương 1848, đá phải đá cứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1510, đá đến đá cứng. Tiếng nói của hắn vừa ra, Cung Thiên Tôn thần thức liền hóa thành thanh âm, ở bên cạnh họ vang lên, "Thần Vương yên tâm, ta sẽ không đơn độc đi tìm hai người bọn họ. Ta đã cùng Hư Thiên Tôn tụ hợp, có hư tải, không có bao nhiêu nguy hiểm. Hơn nữa, coi như ta đi tìm Tường Thiên Phi cùng Mục Thiên Tôn, Tường Thiên Phi cũng sẽ không xuống tay với ta, chỉ dựa vào Mục Thiên Tôn còn không làm gì được ta." Tổ Thần Vương trong lòng khẽ nhúc nhích, Cung Thiên Tôn là tương đối cẩn thận người, nàng cùng Hư Thiên Tôn liên thủ, Tần Mục cùng Tường Thiên Phi liền không làm gì được các nàng. Thần thức của nàng cùng Hạo Thiên Tôn dưới chân đạo thụ liên kết, thời khắc nắm giữ mọi người động tĩnh, đồng thời thần thức tìm kiếm Tường Thiên Phi cùng Tần Mục tung tích, tiến có thể công lui có thể thủ. Hỗn độn chi khí bên trong, Tần Mục cùng thuyền nhỏ bị Tường Thiên Phi thần thức kéo đến nhanh chóng lui về phía sau. Sau một lúc lâu, Tường Thiên Phi thân hình rơi vào trên thuyền nhỏ, vẻ mặt có chút khó coi. Tần Mục liếc nàng một cái, Tường Thiên Phi hừ một tiếng, Tần Mục không nói một tiếng, trực tiếp quay ngược lại đầu thuyền dùng nàng để đối mặt Hỏa Thiên Tôn một kích toàn lực, chuyện này để nàng canh cánh trong lòng. "Bệ hạ, Hỏa Thiên Tôn bị chúng ta đánh cho tàn phế, Thạch Kỳ La bị chúng ta đánh không dám thò đầu ra." Tần Mục mặt mày hớn hở, cười nói, "Người có phát hiện hay không, người ta liên thủ, vô địch thiên hạ. Chỉ cần chúng ta hai tỷ đệ tề tâm hợp lực, ắt phải có thể quét ngang cái khác thiên tôn." Tường Thiên Phi tuy là đối với hắn tỷ đệ cái từ này có chút chú ý, nhưng đối với hắn lời nói lại sâu chấp nhận. Cùng Tần Mục tên bại hoại này liên thủ, quả thực không có gì bất lợi. Hai người phối hợp lại giống như là diễn luyện qua rất nhiều lần đồng dạng, bất luận Thạch Kỳ La vẫn là Hỏa Thiên Tôn, tại bọn họ liên thủ phía dưới, đều không có bao nhiêu sức phản kháng. Tần Mục nói, "Người biết ta có thể nhìn thấu hỗn độn sương mù, ở đây giống như ban ngày đồng dạng, cái khác Thiên Tôn tuy là rất nhiều người, nhưng mà chỉ cần chúng ta phối hợp thật tốt, liền có thể đem bọn hắn đánh tan từng cái, quét sạch chướng ngại." Tường Thiên Phi cực kỳ động lòng, cười nói, "Đao của ta, thêm vào kiếm của ngươi, đao kiếm kết hợp, vô địch thiên hạ." Tần Mục kinh thâm quyến bay, cười nói, "Chúng ta cũng không yếu, chúng ta liên thủ, liền có thể tại đây đầu hỗn độn trên sông huyết tẩy thập thiên tôn, để cho bọn họ có đến mà không có về. Từ nay về sau vũ trụ này càn khôn, ta cùng bệ hạ chia đều thiên hạ." Tường Thiên Phi khóe mắt run lên, thầm nghĩ, "Chia đều thiên hạ, mơ mộng hão huyền, diệt trừ thập thiên tôn về sau, ta liền đem ngươi cũng diệt trừ, chấm dứt tai họa về sau. Của ngươi phát triển tốc độ thực sự quá nhanh." Tần Mục kéo ra mi tâm mắt dọc, quan sát xung quanh, thôi thúc thuyền nhỏ hướng về phía trước chạy tới, nói, "Lại gặp phải một vị lạc đàn thiên tôn, bệ hạ, ngươi ta đại triển hùng phong thời điểm đến, phía trước hỗn độn sương mù trùng diệp." Tường Thiên Phi đứng tại thuyền nhỏ thuyền đuôi bên trên, cố gắng hướng về phía trước nhìn quanh, sau một lúc lâu, chỉ thấy một gốc đạo thụ xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Đạo kia trên cây, Hiểu Thiên Tôn đứng chắp tay, tùy ý trong sương mù hỗn độn quái phong gào thét thổi quần áo của hắn. Tường Thiên Phi giật mình trong lòng, sắc mặt biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục thì lòng tin tràn đầy, cười nói, "Hiểu Thiên Tôn, quả đất tròn." Hiểu Thiên Tôn nhìn bọn họ, mỉm cười, thản nhiên nói, "Mục Thiên Tôn rất là đắc ý, người cùng Thái Đế liên thủ, chiến thắng mấy vị Thiên Tôn về sau, liền thỏa thuê mãn nguyện, nhìn tới vẫn là ngăn trở quá ít nguyên nhân. Ta còn muốn đa tạ ngươi cùng Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn lưu đày ta, nếu như các ngươi không có lưu đày ta, ta cũng khó có thể có thành tựu ngày hôm nay." Hắn khí chất cao nhã lãnh đạm, cho dù là đối mặt Tần Mục cùng Tường Thiên Phi cũng là bình tĩnh. Tần Mục chậm rãi rút ra kiếp kiếm, buồn bã nói, "Bệ hạ vì họa được phúc, thực lực tu vi có tiến bộ, quả thực thật đáng mừng. Nhưng mà bệ hạ số phận thực sự không tốt, lại gặp chúng ta. Bệ hạ, cha nuôi người Thái Đế ở đây, ta cùng Thái Đế là kết bái chi giao, bàn về vai vế ngươi còn muốn gọi ta một tiếng chú ruột." Hiểu Thiên Tôn bật cười, nói đến, "Người ta ba người đều bái qua chút, kết làm huynh đệ, Mục Thiên Tôn, ngươi không chiếm được ta tiện nghi." Hắn nói là Long Hán giai đoạn đầu, ba người bọn họ cùng tạo vật chủ La Tiêu kết bái một chuyện. Khi đó Thái Đế tá sinh Đại Hồng, xếp tại đại ca chỗ ngồi, Thiên Đế Thái Sơ truyền thế thân Cổ Hiểu xếp hạng lão nhị, La Tiêu lão tam, Tần Mục là bởi vì nhỏ tuổi nhất xếp hạng lão tứ, được xưng lão út, yêu đệ. Tần Mục cười ha ha, tam ca La Tiêu, chết trăm vạn năm, còn đang chờ chúng ta đi xuống cùng hắn đây. Ta lần trước gặp phải hắn, hắn còn tại tức giận, nói chúng ta không giữ chữ tín, đã nói rồi đấy, chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Kết quả hắn chết, chúng ta thủy chung đều không có đi gặp hắn. Ta nói, ta tiễn đại ca cùng nhị ca đi xuống cùng hắn, hắn lúc này mới đổi giận thành vui. Từ đó về sau, ta liền nhớ nhung trong lòng, tâm tâm niệm niệm lấy muốn đưa hai vị ca ca lên đường. Tường Thiên Phi tức giận nói, lần kia kết bái, không tính. Hiểu Thiên Tôn ánh mắt rơi vào trên người nàng, nói. Yêu đệ còn có tác dụng chỗ, ta còn muốn mượn yêu đệ mặt mũi đi gặp Thái Dịch đạo huynh, nhưng mà đại ca liền không chỗ hữu dụng. Vẫn là trước tiễn đại ca đi gặp lão tam tốt. Tường Thiên Phi hừ một tiếng, thôi thúc hai cái chảm thần huyền đao, thản nhiên nói. Người muốn gặp Thái Dịch, cho nên muốn lưu yêu đệ một mạng. Nhưng yêu đệ cùng ta nhưng không có nhất định phải lưu ngươi một mạng. Ra tay thời điểm, ngươi nhất định bó tay bó chân, chôn vùi tại huynh đệ chúng ta hai người trong tay. Hai người bọn họ mở miệng một tiếng yêu đệ, Tần Mục nghe được rất là không thoải mái. Yêu đệ cực yêu đế Hải Âm, hắn luôn cảm thấy hai người này tại chửi chó mắng mèo, mượn cơ hội mắng hắn. Hiểu Thiên Tôn bật cười nói, các ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Lúc trước ta tại Vạn Dặm rừng đào một trận chiến, liền có thể đối đầu Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn cùng Thổ Bá, hiện tại thực lực của ta mạnh hơn. Đừng nói các ngươi liên thủ, coi như lại thêm một hai vị Thiên Tôn, ta lại có sợ gì? Hắn vừa dứt lời, Tường Thiên Phi đã tiên Tần Mục nhất bước công ra, hai cái chảm thần huyền đao hai bên trái phải gào thét hướng đảo trên cây Hiểu Thiên Tôn chém tới, nghiêm nghị nói. Yêu đệ, ta tới đối phó hắn. Người nhân cơ hội chém hắn đạo thủ, Tần Mục kiếm quang lập lòe, thẳng đến đạo thụ mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Thiên Tôn cười ha ha, sau lưng một mảnh thiên cung vượt ra, châu liên bích hợp, hóa thành 35 tòa thiên cung tạo thành đại thiên đình. Ngay sau đó từng tòa bảo điện phân bố tại đại thiên đình khắp nơi, để khí tức của hắn tăng lên một bậc. Tần Mục cùng Tường Thiên Phi thấy một màn này, trong lòng ngạc nhiên. Chỉ thấy Hiểu Thiên Tôn thiên đình bên trong bảo điện số lượng, so Hỏa Thiên Tôn còn nhiều hơn ra vài chục tòa. Cái này 37 tòa bảo điện nằm ở dưới, tiếp lấy lại có một tòa thiên cung bay lên, rơi vào đại thiên đình bên trong. Tần Mục cùng Tường Thiên Phi dùng mình, tất cả đồng thanh nói. Đại thiên đình, Hiểu Thiên Tôn khí tức tăng vọt, co ngón tay bắn liền hai cái huyết sát ác long phát ra than khóc, bị hắn hai ngón tay gảy đến bay lên. Không thể tới gần người. Tần Mục kiếp kiếm đi tới dưới cây. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười. Bàn tay nâng lên. Hướng phía dưới từ từ nhấn một cái. Tần Mục nhất thời chỉ cảm thấy bản thân khống chế kiếp kiếm pháp lực gần như mất khống chế. Kiếp kiếm không ngừng được ngã vào hỗn độn trường hà bên trong. Hiểu Thiên Tôn chân đạp đạo thủ. Đạo thủ vậy mà tại hỗn độn sông dài bên trên bay lên trời. Gào thét đi tới trên thuyền nhỏ trên không. Tần Mục sắc mặt đại biến. Một đạo kiếm quang từ sông dài bên trong bay lên, kiếm quang nổ tung, như là ngày xuân phồn hoa, kiếm quang một chia làm hai chia làm bốn phần tám, đợi nghênh tiếp Hiểu Thiên Tôn lúc, đã hóa thành đầy trời kiếm quang. Một bên khác, Tường Thiên Phi khống chế hai cái chảm thần huyền đao hướng Hiểu Thiên Tôn sau lưng chém đến. Hai người đều là nắm giữ Thiên Tôn cấp chiến lực người, toàn lực ra tay, uy lực ngập trời. Cho dù là gặp phải Hỏa Thiên Tôn loại tồn tại này cũng đủ để đem hắn bị thương nặng. Hiểu Thiên Tôn nhưng cười ha ha, dưới chân đạo thụ phảng phất đột nhiên sống lại đồng dạng, đạo thụ lão thiên cành vạn cái, ngăn trở Tần Mục từng đạo kiếm quang, ngay sau đó hai ngón tay điểm tại chảm thần huyền đao bên trên, cái kia hai cây thần đao, vậy mà không thể chém thủng hắn đầu ngón tay, ngược lại uy lực chốt xuống, bị hắn cái này hai ngón tay giấu giếm Thái Sơ chi đạo bỏ đi tất cả uy năng. Đạo thụ hướng thuyền nhỏ đè xuống, Tần Mục cùng Tường Thiên Phi đồng thời hộc máu. Cái kia hoàn chỉnh thiên đình pháp lực, thực sự quá mạnh mẽ đến hai người liên thủ cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng mức độ. Tần Mục cắn chặt răng, đem nguyên thánh thước dạy học tế lên, một roi hướng Hiểu Thiên Tôn cái ót quất tới. Hiểu Thiên Tôn giương tay vồ một cái, nhưng không có bắt lấy cái kia thức dậy học, bị cái này một roi đánh vào người, thần trí thất thủ như vậy trong nháy mắt. Đợi đến hắn tỉnh táo lại, Tần Mục cùng Tường Thiên Phi đã thôi thúc thuyền nhỏ gào thét mà đi, thân hình biến mất tại trong sương mù hỗn độn. Các ngươi đi được sao? Hiểu Thiên Tôn thần thức bạo phát, công hướng hai người, Tần Mục cùng Tường Thiên Phi riêng phần mình thôi thúc thần thức, đem hắn thần thức thế công toàn bộ ngăn cản xuống. Ngay tại lúc ngắn ngủi trong nháy mắt, Hiểu Thiên Tôn đã đánh tới, cười nói. Chân chính thái sơ chi đạo, tập hợp thần thức cùng tiên thiên nhất khí, mà ta trời sinh chính là thái sơ chi đạo chúa tể. Các ngươi có thể kiến thức một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một trường vỗ ra, vạn đạo tề minh, Tần Mục cùng Tường Thiên Phi một cái thôi thúc kiếp kiếm, một cái thôi thúc trảm thần huyền đao, nghênh tiếp hắn một trường này. Hỗn độn sông dài bên trong kịch liệt chấn động, Tần Mục cùng Tường Thiên Phi tai mắt mũi miệng bên trong phun máu, thuyền nhỏ suýt nữa bị kịch liệt chấn động đánh chìm vào trong sông. Hắn thiên đình cũng không đi đến đúng nghĩa hoàn mỹ, 72 bảo điện chưa viên mãn, Tần Mục cưỡng ép nâng một hơi, ra sức thôi thúc kiếp kiếm liều chết chống cự Hiểu Thiên Tôn nối tiếp thế công, quát. Hắn không cách nào tại thiên đình cảnh giới này bên trên ở lại quá lâu. Tường Thiên Phi cũng liều mạng một trận chiến, hai người bị Hiểu Thiên Tôn cái kia vô cùng sợ bố thần thông ép tới xương cốt hầu như đứt gãy, toàn thân da thịt nổ tung, trên người rách tung tóe, thê thê thảm thảm. Bọn họ thậm chí ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Rốt cục, Hiểu Thiên Tôn tu vi đột nhiên rơi xuống một tia. Phản công, Tần Mục mừng rỡ, phản công cái đầu của ngươi, Tường Thiên Phi giận dữ. Hai cái sát khí thần đao gác ở Tần Mục cái cổ hai bên, Tần Mục thôi thúc bá thể tam đan công, điều khiển thuyền nhỏ gào thét mà đi. Hiểu Thiên Tôn điều khiển đạo thụ rơi vào sông dài phía trên, thôi thúc đạo thụ hướng bọn họ truy kích mà đi, nhưng mà thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, rất mau đem hắn bỏ xa. Không có 72 bảo điện, vẫn là không cách nào tại thiên đình cảnh giới đứng bao lâu. Hiểu Thiên Tôn thở dài. Tiếp tục lấy thần thức khóa chặt Tường Thiên Phi cùng Tần Mục, không nhanh không chậm truy kích. Trên thuyền nhỏ, Tần Mục thôi thúc tạo hóa huyền công nhanh chóng chữa trị thân thể. Tường Thiên Phi cũng thu hai cái thần đao, quan tưởng thân thể, miễn cho lưu lại vết thương. Hai người liếc nhau, đều lòng còn sợ hãi. Ta nhìn thấy Lang Hiên thần hoàng, đột nhiên Tần Mục ánh mắt sáng lên, mi tâm mắt dọc nhìn về phía nơi xa, vui vẻ nói. Lang Hiên khẳng định là quả hồng mềm. Có thể tùy tiện bóp. Chúng ta đi xử hắn. Tường Thiên Phi giận không nhịn nổi, quơ lấy hai cái thần đao, giơ tay lên chỉ hướng Tần Mục, hung ác nói. Mục Thiên Tôn, ngươi đủ. Ta vốn cho là ngươi nghĩ ý xấu chỉ là vì lừa ta, lại không nghĩ rằng ngươi ý đồ xấu liền chính ngươi đều hố. Hai người chúng ta trên một cái thuyền, ngươi lại chơi đùa, cái này thuyền nhỏ tùy thời đều có thể lật đi. Ngươi lại chơi đùa, ta chém liền chết ngươi. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra thần đao, cười nói. Lang Hiên thần hoàng tuyệt đối không có Hiểu Thiên Tôn mạnh mẽ như vậy. Hắn là cây ngay thẳng hán tử, ám toán hắn ta nghĩ thuận buồm xuôi gió. Tường Thiên Phi đao trong tay không nhúc nhích tí nào. Bác sĩ nói chú ý nghỉ ngơi, nhiều rèn luyện, chẳng qua kiểm tra báo cáo còn phải qua mấy ngày mới có thể xuống. Được convert bằng TTV Translate, cách chương.